Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 132. Khoảng cách Bạch Thủy Thị một dặm chỗ, 500 nhiều mễ khoảng cách, thậm chí là mọi người đều có thể thấy rõ Bạch Thủy Thị chiêu bài. Khúc Nhiêu là có tâm lại gần một chút, nhưng này lại là dư lại này 300 hộ vệ đội có thể tiếp thu gần nhất khoảng cách. Phía trước Chu Uyên có cường điệu tính công đạo quá, không được Khúc Nhiêu có nguy hiểm mà ni, mà hiện tại cái này nguy hiểm duy nhất nơi phát ra chính là Bạch Thủy Thị kia một thành tang thi. Ngao ngao ngao ngao, tương đương bên trong thành đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Nháy mắt làm 300 người đề phòng lên, mỗi người đều nhanh chóng hành động lên, đem Khúc Nhiêu xe vây chật như nêm cối. Trong tay càng đều là bưng Chu Đào bên kia gửi lại đây kiểu mới vũ khí. Khúc Nhiêu ngồi ở trên ghế sau, Chu Uyên lóe người lúc sau Khúc Nhiêu liền không có hứng thú lái xe. Đội thượng chuyên môn phái tới một cái xuất thân ô tô liền lão binh lái xe. Kia vượt qua thử thách kỹ thuật, nghe nói lúc trước lôi kéo bọn họ liền trường chính là từ hơn 1.000 khóc tang thi đôi gào thét mà qua. 300 hào hộ vệ nghe chính là tang thi chu lên. Xem chính là cửa thành phương hướng, mà Khúc Nhiêu xem lại là Bạch Thủy Thị trên không phương hướng. Tận trời huyết khí từ từ dâng lên, cái loại này tràn ngập trong không khí mới mẻ màu hương vị. Tụ tập ở Đông Môn Hồng bị trừ đến giữa không trung lúc sau, theo nào đó quỹ đạo ngưng tụ đến thành thị trung ương nhất, sau đó uốn lượn mà xuống. Đây là không có thời gian làm Khúc Nhiêu nghĩ nhiều. Kia từng trận chu lên tiếng vang lên không lâu, giống như là giọt nước ở nhiệt trong chảo dầu giống nhau. Người tiếng kêu rên, đau tiếng mắng, hỗn hợp thành từng trận khóc nháo thanh cũng đi theo truyền tới. Lần này tử, 300 hộ vệ càng thêm căng chặt. Phải biết rằng, Bạch Thủy Thị hơn 1.000 vạn tang thi này ở quân đội trong mắt căn bản không phải cái gì bí mật. Hơn nữa hai đại quân trường cũng đều cho rằng, chỉ có là mỗi cái binh lính biết được hiện tại tình huống nghiêm túc tính mới có thể càng thêm kích phát mỗi người tiềm lực tính. Cho nên chuyện này ở binh lính bình thường trong mắt đều không tính là bí mật. Này từng trận chu lên thanh, làm cái này Bạch Thủy Thị nhập khẩu ở mọi người trong mắt hoàn toàn không kịp với hung tàn quái thú mở ra miệng khổng lồ. Khúc Nhiêu ở trong xe duỗi cái lười eo, mở cửa xe, ly gần nhất mấy cái hộ vệ đầu óc đều lớn. Khúc tiểu thư, vẫn là đãi ở trên xe đi, chờ hạ muốn thực sự có chuyện gì, liền tính lui lại cũng hảo lui lại một ít. Tuy rằng quân trường không dưới 3 năm thứ nói qua, không cần đem Khúc Nhiêu trở thành giống nhau bình thường nhu nhược nữ tử. Cũng mặc kệ là thân là nam nhân tự tôn, vẫn là thân là quân nhân kiêu ngạo, làm những người này cũng chưa tránh ở nữ nhân sau lưng yêu thích. Cho nên dưới tình huống như vậy, mọi người vẫn là bản năng đem Khúc Nhiêu đặt ở một cái yêu cầu mọi người bảo hộ vị trí thượng. A, không có việc gì, ta chính là nhìn xem monster. Khúc Nhiêu hướng tiểu binh cười cười. To như vậy, kính dâm che đậy Khúc Nhiêu non nửa cái mặt, nhưng vẫn là có thể làm người cảm nhận được. Giờ phút này Khúc Nhiêu ôn hòa tâm tình, thừa dịp tiểu binh còn không có làm ra bước tiếp theo chỉ thị phía trước, Khúc Nhiêu một chân đạp lên lốp xe thượng, xoay người lên xe sang lại chân ngồi xuống. Lúc này mọi người cũng thật muốn nghỉ ngơi, tiếp tục khuyên tâm money hai cái chức quan lược đại hộ vệ nhìn nhau, một cái ý bảo tài xế không cần tắt lửa, một cái trực tiếp đem thuận tay biên cửa xe mở ra không quan, chờ hạ nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn Động tác thô bạo điểm nghĩ đến Khúc tiểu thư cũng sẽ không trách tội. Đổi thừa này chiếc hãn mã xe đỉnh rộng lớn. Khúc Nhiêu ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên tầm nhìn cũng trống trải không ít. Kỳ thật ngữ khí phi hành chuyện này, bằng vào Khúc Nhiêu hiện tại trúc cơ kỳ thực lực cũng là có thể làm được. Chính là ảnh hưởng có điểm đại, hiệu quả có điểm khoa trương. Khúc Nhiêu cũng liền nghỉ ngơi này phân tâm mà nì, chịu ca. Lại đi phía trước đi 200 mét đi, Khúc Nhiêu ngón trỏ đánh đầu gối. Đánh giá một chút 500 mễ khoảng cách dùng hai chân chạy tới ước chừng tiêu phí thời gian. Nếu những người đó trăm cây ngàn đắng từ trong thành chạy ra, nhưng lại cuối cùng chết ở điểm này khoảng cách thượng, liền Khúc Nhiêu đều phải vì những người đó kêu oan. Này, Khúc tiểu thư, quá nguy hiểm mà ni, tài xế lão Triệu không mở miệng. Nhưng thật ra trong đó một cái tiểu đội trưởng có điểm không tán đồng. 200 mét khoảng cách ở nhanh nhẹn hình tang thi trong mắt căn bản không tính là cái gì. Nếu là ra ngoài ý muốn, không có việc gì, khai đi. Khúc Nhiêu ngồi ở xe đỉnh không nhúc nhích, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trong thành phương hướng. Lại đi phía trước 200 mét, cứu người cũng có thể nhiều một ít. Khúc Nhiêu lời nói đều nói đến cái này phân thượng, những người khác cũng không dám lại khuyên. Đừng nhìn Khúc tiểu thư vẫn luôn mỉm cười, nhưng là kia chân thật đáng tin thái độ vẫn là rất cương ngạnh. Huống chi này đó tham gia quân ngũ cũng tưởng nhiều cứu một ít người. Tài xế lão Triệu nhìn xe đỉnh, tuy rằng nhìn không tới người, lại nhìn bên cạnh muốn nói lại thôi đồng đội. Tuy rằng cũng minh bạch bọn họ cũng tưởng đáp ứng, nghĩ đem xe rớt cái đầu, chậm rãi hướng về Bạch Thủy thị chuyển xe chạy 200 tới mễ. Không có tắt lửa, thả chặt chẽ chú ý đảo sau kính. Như vậy liền tính ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể ở trước tiên đem xe khai đi. Đối với lão Triệu cách làm, Khúc Nhiêu đảo không có gì phản ứng, chỉ là ở xe thay thế cái phương hướng từ đưa lưng về phía Bạch Thủy thị, lại lần nữa đổi thành đối diện Bạch Thủy thị. Hai cái giờ, hơn nữa vừa rồi trên không ngưng tụ ra tới quỷ dị tình huống, Khúc Nhiêu 100% xác định đan gia bên kia xảy ra chuyện nhi. Đãi ở cái này địa phương, tiếp ứng khẳng định sẽ trước tiên rút lui Chu Uyên là một chuyện nhi. Làm tư thái cứu trợ có thể chạy ra đan gia đội ngũ người là một chuyện khác nhi. Tựa như Khúc Nhiêu tưởng như vậy, ở kia cổ tận trời huyết khí bốc lên đồng thời, bên trong thành cũng truyền đến thê thảm tiếng kêu. Bạch Thủy thị có bao nhiêu đại khó mà nói, nhưng là hai cái giờ đi lại chậm có thể làm rất xa vẫn là đại khái có thể đánh giá ra tới. Mà hiện tại khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được kia từng trận tiếng kêu thảm thiết, liền có thể nghĩ sư thái có bao nhiêu nghiêm trọng. 300 cái hộ vệ cơ hồ là ở trước tiên lại lần nữa chặt lại phòng tuyến. Ngay cả vừa rồi kia hai cái không có ngăn cản Khúc Nhiêu tới gần tiểu đội trưởng lúc này sắc mặt cũng có chút không hảo. Hai người liếc nhau, sau đó nhìn ngồi ở xe trên mặt đất bình tĩnh không gợn sóng Khúc Nhiêu. Muốn lui lại nói liền như thế nào cũng nói không nên lời. Thở dài, duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở lão Triệu tùy thời đề phòng. 5 phút đồng hồ sau, tanh hôi vị, tanh tưởi vị ẩn ẩn truyền đến. Bạch Thủy thị đông cửa phương hướng thậm chí đã có thể nhìn xem hoạt động tang thi bóng dáng. Tuy rằng không biết vì cái gì, này đó tang thi hiện tại đều không có đi ra Bạch Thủy thị, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, này đó tang thi sẽ vĩnh viễn không đi ra Bạch Thủy thị. Khúc Nhiêu người bên cạnh, nắm chặt vũ khí đôi tay đều có điểm mướt mồ hôi. Liền tính nội tâm lại như thế nào kiên cường, nhìn đến mấy vạn tang thi vây lại đây thời điểm, sắc mặt đều sẽ không thực hảo. 10 phút sau, phụ trách quan sát cửa, nam người cái thứ nhất phát hiện tình huống. Khúc tiểu thư, cửa, nam người đã trở lại, giống như là tâm hữu linh tê giống nhau. Chu Uyên liền biết Khúc Nhiêu ngồi không được, ở hắn cần thiết kết thúc không thể trước tiên trở về thời điểm. Cũng đã làm tốc độ nhanh nhất người đi trước, trở về báo tin. Khúc Nhiêu híp mắt nhìn nhìn cửa, nam, lại đem tầm mắt di hồi đông môn. Khúc Nhiêu có thể cảm ứng được, Hiên Viên Liệt cũng không có ra tới. Cho nên cửa ngưng tụ càng ngày càng nhiều tang thi thời điểm, cũng không thể không cẩn thận đi lên. Hiên Viên Liệt đối Bạch Thủy thị tang thi có tuyệt đối quyền khống chế, nhưng kia cũng là ở nhất định trong phạm vi. Hiện tại Hiên Viên Liệt bởi vì không biết nguyên nhân, 80% chính là thăng cấp sự tình mà không xuất hiện. Như vậy thao tác này đó tang thi khẳng định là hắn thủ hạ đám kia cấp bậc hơi chút cao điểm mà nì. Không đạt tới tang thi vương trình độ, không cái thất bát cấp năng lực là không có khả năng một lần thao tác thượng trăm vạn tang thi. Mà hiện tại Bạch Thủy thị bên trong nhưng không ngừng 1000 vạn tang thi. Nếu là không cẩn thận làm mấy thứ này thoát ly tiểu boss thao tác, kia việc vui có thể to lắm. Money hai cái đội trưởng nhìn cửa thành càng ngày càng nhiều tang thi, lại lần nữa nuốt khẩu nước miếng. Vốn đang tưởng ân ủi chính mình nói, đông môn đan gia nói như thế nào cũng là mang theo 2 vạn người đi vào, không có khả năng như vậy bất kham một kích. Nhưng hiện tại bị hiện thực hung hăng đánh một cái tát, mọi người cũng không dám lại suy nghĩ. Kia chính là 2 vạn người a. Đông môn báo tin người đã chạy về tới. Công đạo Chu Uyên lời nói liền tự động về đến hộ vệ trong đội. Căng chặt không khí chạm vào là nổ ngay. Khúc Nhiêu cũng phóng xuất ra thập cấp uy áp làm cửa những cái đó tăng thi không dám vượt qua giới hạn. Nhưng này tổng không phải lâu dài chi kế. Này đó bình thường không có nhiều ít đầu óc cấp thấp tang thi, tựa như pháo hôi giống nhau, đương số lượng tới trình độ nhất định sẽ liền sẽ hoàn toàn làm lơ nguy hiểm mà làm ra nào đó hành động. Mà chỉ cần có cái này mở miệng, 10 phút sau lo lắng cái gì liền tới cái gì. Đương Khúc Nhiêu bọn người có thể thấy cửa nam bên kia nhanh chóng rút về tới đội ngũ còn không có tới kịp cao hứng khi, đông môn bên này tang thi rốt cuộc nhịn không được hướng ra phía ngoài bước ra bước đầu tiên. Ngao ngao, bên trong thành nồng đậm huyết khí, ngoài thành thịt người hương vị, còn có kia gạo lớn nhỏ trong đầu mờ mịt trạng thái, đều là tạo thành này hết thảy nguyên nhân. Khúc Nhiêu ở cửa thành tang thi bước ra bước đầu tiên thời điểm cũng đã đứng lên, chờ kia đen nghìn nghịt một mảnh bắt đầu từ chậm đến mau hướng bên này di động khi, Khúc Nhiêu đã giơ lên cao nổi lên đôi tay, nghiệp hỏa 3000, phanh, phanh, phanh, thanh âm không ngừng ở một đám khẩn trương hộ vệ trong tay vang lên. Mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trước mặt cách đó không xa không gian đã bắt đầu vặn vẹo. Bạo phá giống nhau thanh âm vang lên, lưu ly sắc ngọn lửa từ mặt đất phun trào ra tới. Rõ ràng là như vậy, xinh đẹp đồ vật, chính là ở những cái đó tang thi đụng tới nháy mắt đã bị hóa thành cho tàn. Nhìn kia phạm vi càng lúc càng lớn ngọn lửa, còn có kia quả thực như là đi vào truyền tống môn đụng tới ngọn lửa liền biến mất tang thi. Tất cả mọi người bắt đầu ra đầu tê dại, nhưng lại không biết là vì kia thoạt nhìn giống như là vô cùng vô tận tang thi, vẫn là Khúc Nhiêu này nghịch thiên thủ đoạn, ngọn lửa phạm vi chậm rãi mở rộng. Từ cửa thành hướng hai bên từng người kéo dài 200 mét tả hữu. Bảo đảm không một cái tang thi có thể từ trong thành chạy ra. Theo lý thuyết, 200 mét khoảng cách lớn như vậy ngọn lửa như thế nào đều sẽ cảm giác được một cổ cực nóng. Chính là tất cả mọi người không cảm giác được một tia độ ấm đề cao. Thật giống như phía trước kia bị ngọn lửa nướng vặn vẹo không gian là chính mình ảo giác giống nhau. Hết chương.